vẻ với người đàn ông khác, trong tim anh đau đến thế nào không? Lành Thích Tình giật mình, nhìn vẻ đau khổ quá mức của Cổ Dương, không khỏi bật cười. Ha ha ha ha. Cổ Dương lập tức giận dỗi. Lãnh Tử Tình, rốt cuộc em có còn tính người hay không? Sở Thiên Lương của em đi đâu mất rồi? Anh đau khổ như vậy,